Vô Thượng Sát Thần, chương 2076, rời đi sao hạ. Góc truyện audio.com, chân trời, một đạo hắc ảnh cực tốc lướt qua. Mọi người căn bản bắt không đến bóng đen kia tốc độ. Làm mọi người lấy lại tinh thần thời khắc, lại là nhìn thấy, chân trời lăng không đứng đấy hai đạo thân ảnh. Người cầm đầu là một cái áo bào đen thanh niên. Hắn đứng chắp tay, giống như một tôn thần linh đồng dạng. Không thể nhìn thẳng, tại áo bào đen thanh niên sau lưng, còn đứng một cái mang theo mặt nạ huyết bào nam tử. Rất nhiều người đều có thể cảm nhận được hắn trên người cường đại. Nhưng lại không cách nào nhìn thấu hắn tu vi. Áo bào đen thanh niên không phải kẻ khác, chính là từ Bắc Phực chạy đến Tiêu Phàm. Bái kiến điện chủ, Tu La Điện một đám thanh tỉnh tu sĩ thấy thế, nhao nhao quỳ xuống. Mọi người đứng lên, Tiêu Phàm khoát khoát tay. Một chỉ bắn ra, 10 đạo lưu quang trong nháy mắt từ hắn trên người bắn ra. Rơi vào thập đại Diêm La lòng bàn tay. Đồng thời, Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Đây là ta mấy ngày nay luyện chế không gian bí cảnh. Tu La Điện tu sĩ tạm thời tại bên trong dàn xếp. Vâng, Ảnh Phong đám người gật gật đầu. Bọn họ mặc dù cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh, nhưng là có thể làm không đến Tiêu Phàm như vậy, tùy ý liền có thể luyện chế không gian bí cảnh. Hơn nữa, cái này không gian bí cảnh bắn vào bọn họ mi tâm thời khắc, liền cùng bọn họ trong nháy mắt có một loại kỳ diệu liên hệ. Liền luyện hóa đều không cần thiết, mấy người ý niệm khẽ động, từng chiếc thần chu thế mà biến mất. Đám người chuẩn bị tiến về Thái Cổ Thần Giới, tự nhiên không thể mang theo nhiều người như vậy giáng lâm. Sau một lát, hư không chỉ còn lại thập đại Diêm La, còn có Lăng Phong, Quan Tiểu Thất, Tiểu Kim, Chọc Thiên Hồng, Thần Thiên Nghiêu, Quỷ Thiên Cừu, Hàn Lê, Quân Nhược Hoan, Cổ Nhược Trần, Dịch Bằng, Kiếm La, Tiếu Thiên Dương, Thanh Phong Lão Tổ, Xích Vân Lão Tổ mười mấy người. Những người khác không phải là bị Tiêu Phàm an trí tại Tiểu Thiên Địa, liền là bị thập điện Diêm La đưa vào không gian bí cảnh bên trong. Có thể lưu lại, toàn bộ đều là thiên thần cảnh cường giả. Tiêu Phàm hít sâu một cái, ngẩng đầu nhìn một cái này quen thuộc thế giới liếc mắt. Hắn không biết, lần tiếp theo lúc nào mới có thể trở về. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn thoáng qua đám người nói, cần phải đi, thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm đạp chân xuống, cuồn cuộn hỏa diễm mãnh liệt cuộn trào ra, hóa thành một mảnh hỏa hài, nâng lên Tiêu Phàm, chính là hồn thiên tinh hỏa toa. Đám người thấy thế, nhao nhao bước lên hồn thiên tinh hỏa toa. Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, hồn thiên tinh hỏa toa bỗng nhiên hướng về chân trời bay đi. Mấy cái lắc mình liền tiến vào hư vô bên trong, dùng hồn thiên tinh hỏa toa hoành độ hư không, vậy chờ tốc độ cho dù thiên thần cảnh đều hơi có không bằng. Sư thúc, chờ đã, đột nhiên, Bắc Thần Phong mở miệng nói. Tiêu Phàm nghe vậy, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng thao túng hồn thiên tinh hỏa toa ngừng lại, lại là nhìn thấy Bắc Thần Phong đưa tay vung lên, trước người đột nhiên xuất hiện một đạo gầy còm thi thể. Bắc Thần Phong, ngươi xác định? Tiêu Phàm hít sâu một cái nhìn về phía Bắc Thần Phong nói. Đây là gia gia nguyện vọng, không phải sao? Bắc Thần Phong hai mắt đỏ bừng, hốc mắt lại hơi nước đảo quanh, nói, trước kia ta ngang bướng, thường xuyên không nghe hắn lời nói, làm hắn tức giận, hiện tại hắn chết rồi, nếu như ngay cả hắn nguyện vọng đều không thể hoàn thành. Thẹn là người tôn, Tiêu Phàm như thế nào không phải nghĩ như vậy chứ? Bắc lão trong đó một cái nguyện vọng liền là nghĩ chôn ở vô ngần hư vô bên trong. Nếu như là trước đó, hắn tự nhiên sẽ không vi phạm. Thế nhưng là trước đó, Lô Chiến tới tìm hắn, nói cửu u địa ngục sự tình. Tiêu Phàm còn ôm lấy một tia hy vọng, nếu như tương lai có cơ hội tiến vào cửu u địa ngục, có lẽ có thể tìm tới Bắc lão linh hồn cũng không nhất định. Bất quá nghe được Bắc Thần Phong nói, Tiêu Phàm lại không biết như thế nào mở miệng, việc này hắn hiện tại đều không có bất luận cái gì manh mối. Nói ra Bắc Thần Phong cũng sẽ không tin tưởng, Đúng rồi, ta có thể cho lão sư di thể liền phiêu phù ở chiến hồn đại lục chung quanh hư vô bên trong. Dùng một đạo lực lượng dẫn dắt như vậy đủ rồi. Vạn nhất tương lai có thể cứu lão sư, chỉ cần tìm tới chiến hồn đại lục, liền có thể tùy tiện tìm tới hắn di thể. Tiêu Phàm thầm nghĩ đến, sau đó âm thầm bóp một cái pháp quyết, đi đến Bắc lão bên người, hướng về phía mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Tại đám người nhìn đến, Tiêu Phàm chỉ là không nỡ Bắc lão chôn ở hư không mà thôi. Ngay sau đó, một đạo huyền diệu năng lượng ba động tản ra, xông thẳng chiến hồn đại lục mà đi. Một màn này, không có người nào nhìn ra. Sau đó Tiêu Phàm cùng đám người hướng về phía Bắc lão di thể thật sâu lại tam bái. Bắc lão vì chiến hồn đại lục mà chết, đáng giá đám người như thế tôn trọng. Bắc thần phong liền nhẹ nhàng đẩy Bắc lão di thể chậm rãi hướng về trong hư vô phiêu tán mà đi. Sư thúc, đi thôi, Bắc thần phong hít sâu một cái nói. Trong mắt hơi nước trong nháy mắt bốc hơi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Không bỏ nhìn Bắc lão liếc mắt, liền thao túng hồn thiên tinh hỏa toa, cực tốc hướng về nơi xa tinh không cổ lộ cửa ra lao đi. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, làm Tiêu Phàm bọn họ thân ảnh hoàn toàn biến mất lúc. Bọn họ vị trí địa phương, lại là nhiều một cái áo bào xanh thân ảnh, đó là một cái nam tử trung niên, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy. Có lẽ có thể thông qua dung mạo kia cùng trên người hồn lực khí tức phân biệt nhận ra. Ai, Gia Cát lão đầu chết rồi. Người Bắc lão đầu lại muốn ta tới thu thập cục diện rối rắm. Thanh bào trung niên nam tử thật sâu thở dài một hơi. Một thoáng thời gian, hắn mở ra bàn tay. Lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một mai bạch sắc tinh thể. Tinh thể bên trong tản ra một cỗ huyền diệu khí tức. Hình thành từng đạo vòng xoáy. Thanh bào trung niên nam tử chậm rãi buông ra bàn tay. Cái kia bạch sắc tinh thể đột nhiên trôi nổi mà lên. Chậm rãi hướng về Bắc lão thi thể vị trí bay đi. Làm bạch sắc tinh thể rơi vào Bắc lão mi tâm thời khắc. Đột nhiên quang mang lóe lên, liền trực tiếp biến mất. Ngay sau đó, càng thêm quỷ dị sự tình xảy ra. Chỉ thấy Bắc lão cái kia nguyên bản cũng đã chết đến không thể lại chết thi thể vậy mà bắt đầu phồng lên lên. Tản ra vô cùng bàng bạc sinh cơ, thanh bào trung niên nam tử đứng ở đằng xa, lẳng lặng nhìn xem một màn này, trong mắt cũng lộ ra một tia ngạc nhiên. Sau một lát, Bắc lão thi thể lại xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ngay từ đầu là một cái ông già gầy nhom. Nhưng mà hiện tại, lại biến thành huyết khí sung túc nam tử trung niên bộ dáng. Khô bại tóc trắng cũng biến thành đen nhánh như mực, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, mười phần đoạt người nhãn cầu. Lại qua mấy tức thời gian, Bắc lão bỗng nhiên mở ra hai mắt, hai đạo thần quang giống như thần binh lợi kiếm đồng dạng. Đem hư không đều cho cắt ra, tỉnh, thanh bào trung niên nam tử đột nhiên khẽ mỉm cười nói. Hề lão quỷ, còn tốt ngươi không khiến ta thất vọng. Bắc lão thu liệm ánh mắt, tất cả khí tức nội liễm, nhìn về phía thanh bào trung niên nam tử cười nói. Nếu như Tiêu Phàm nghe nói như thế, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Cái này thanh bào trung niên nam tử, lại là biến mất mấy năm hề lão. Giờ phút này hề lão, cũng đã không chỉ là chiến thần cảnh tiền kỳ, tức chính là Tiêu Phàm. Đoán chừng cũng nhìn không thấu hắn thực lực, sớm biết rõ, ta liền không nên để ngươi tỉnh lại. Hề lão tức giận nói, ngươi nếu là như thế người, ta cũng sẽ không tìm ngươi. Bắc lão cười ha ha, ánh mắt như điện, nhìn hề lão tê cả da đầu. Đừng như thế nhìn ta, trên đời này, người nào ở trước mặt ngươi, đều không có bí mật có thể nói. Hề lão vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Bất quá lại nói trở về, ngươi lãng phí một bộ thời không phân thân đáng giá không? Đáng giá, Bắc lão nhìn xem tinh không cổ lộ cuối cùng, không chút nghỉ ngợi nói, nơi đó chính là Tiêu Phàm bọn họ phương hướng rời đi. Sau đó trong mắt lại lóe qua một vòng sắc bén ánh sáng. Ngưng tiếng nói, chuyện chỗ này, ta cũng nên đi làm ta làm sự tình, thoại âm rơi xuống. Bắc lão đưa tay vung lên, hư không một trận vặn vẹo, sau đó hóa thành một đạo quang môn. Bắc lão cùng Hề lão hai người bỗng nhiên bước vào trong đó. Mà tất cả những thứ này, Tiêu Phàm bọn họ tự nhiên là không biết. Giờ phút này, Tiêu Phàm một chuyến cũng đã đi tới tinh không cổ lộ cửa ra vị trí. Thái cổ thần giới cũng đã gần ngay trước mắt. Võng du hay mên không y không não tàn không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ truyện hay. Cách chương.